Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1306, cặp đùi đẹp tuyệt hảo xúc cảm. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, không phải liền là để ngươi mò cái chân sao? Ngươi ôm ta tiến gian phòng làm gì? Nghe được Dương Tiểu Mỹ cái kia chói tai tiếng thét chói tai. Lam Phong thân hình thì là trong lúc đó ngưng kết. Đúng thế. Hắn theo Dương Tiểu Mỹ tiền đặt cược chỉ là mò nàng chân. Hắn cái này đem người ta ôm lấy hướng trong phòng đi tính toán là chuyện gì xảy ra đây? Bên ngoài nhiều người, ta đây không phải sợ bị người cho trông thấy à? Bất quá, rất nhanh Lam Phong chính là muốn đến một cái xảo diệu trả lời. Hắn cúi đầu nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia đỏ bừng rung động lòng người gương mặt. Cười nhạt một tiếng. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là ôm Dương Tiểu Mỹ trực tiếp đi tiến trong phòng. Sau đó, phanh, một tiếng đem cửa gian phòng đóng lại. Đi tiến gian phòng. Hiện ra Lam Phong trong mắt là một kiện bắt mắt màu xanh lam giường lớn. Tuy nhiên Dương Tiểu Mỹ chỉ là tại trong phòng này ngủ một đêm. Nhưng là trong cả căn phòng đều lưu nàng lại trên thân cái kia nhàn nhạt hương thơm. Ở một bên trên tủ đầu giường, còn có Dương Tiểu Mỹ hôm qua mặc lấy cái kia một bộ chế phục. Thấy Lam Phong đáy lòng một trận hỏa nhiệt, hô hấp cũng không khỏi được tăng tốc mấy phần. Hỗn đản, Lam Phong, ngươi cái này thối lưu manh, còn không tranh thủ thời gian thả ta xuống. Dương Tiểu Mỹ tại Lam Phong trong ngực kịch liệt giãy giụa lấy. Thanh âm phẫn nộ không ngừng mà theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, Dương Tiểu Mỹ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cánh tay chính là bỗng nhiên phát lực. Đem Dương Tiểu Mỹ nàng như vậy uyển chuyển thân thể mềm mại nặng nề mà ném ở trên giường. Mà lại bởi vì cái giường này quá mức co giãn duyên cớ. Dương Tiểu Mỹ thân thể kia rơi ở phía trên còn bắn ra. Giống như trong TV người mẫu giúp nệm đánh quảng cáo. Lộ ra mê người vạn phần. Lam Phong, người cái thối lưu manh. Người đến cùng muốn làm gì? Bị Lam Phong như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cậy mạnh hất lên. Dương Tiểu Mỹ trong lòng có thể nói là vừa tức vừa giận. Nhịn không được quát. Người không phải để cho ta thả ra ngươi nha. Cho nên ta thì buông tay, không biết vì cái gì. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia tức giận bộ dáng, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, bày ra xua hai tay, rất là vô tội nhún nhún vai, hỗn đản. Lam Phong cái này vẻ mặt vô tội thế nhưng là tức giận đến Dương Tiểu Mỹ nghiến răng. Thấy Dương Tiểu Mỹ cái kia nghiến răng bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nóng rực ánh mắt tại Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu thon dài tinh tế trên chân đẹp quét quét. Một mặt hỏa nhiệt địa xoa xoa bàn tay. Vô ý thức nuốt nước miếng. Mang theo nồng đậm tham lam cùng chờ mong thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ cái kia Dương Tiểu Mỹ đồng chí. Ta có thể động thủ a? Người dám. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng. Dương Tiểu Mỹ không khỏi xòe bàn tay ra chỉ hắn quát lên. Nghe vậy, Lam Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn thu liễm nụ cười. Hai tay vòng ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ. Không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Dương Tiểu Mỹ đồng chí. Nói như vậy ngươi là dự định quỵt nợ. Quỵt nợ, lại cái gì sổ sách? Ta làm sao không nhớ rõ? Dương Tiểu Mỹ một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra không phục thanh âm tới. Không nhớ rõ. Tốt ngươi cái Dương Tiểu Mỹ. Xem ra ngươi là thật dự định quỵt nợ. Rõ ràng ngươi cùng ta đánh cược thua. Nói muốn để ta mò ngươi bắp đùi tới. Lam Phong một mặt thương tâm gần chết nói. Nghĩ không ra thành toàn ngươi lại là một người như vậy. Dương Tiểu Mỹ ngươi chơi xấu. Lừa gạt ta cảm tình. Ta lúc nào cá với ngươi? Lúc nào nói muốn để ngươi mò ta bắp đùi? Dương Tiểu Mỹ nằm tại trên giường. Hai đầu thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp nhổng lên thật cao. Lộ ra mê người vạn phần. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Nữ nhân a, phạm lên lan lộn đến. cũng là một cái không thèm nói đạo lý sinh vật. Bất quá, Lam Phong cũng không phải tình trường gà mờ. Đối phó nữ nhân có thể là có đủ loại thủ đoạn. Riêng là đối phó Phạm Lên lăn lộn đến, không thèm nói đạo lý nữ nhân lúc, hắn cuối cùng sẽ có biện pháp. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường đem hai đầu cặp đùi đẹp thật cao vung lên hồn nhiên không có. Chú ý tới mình cái này trong lúc lơ đãng động tác đã để được bản thân địa kho lộ hàng dương tiểu Mỹ. Nhìn qua cái kia trắng như tiết bẹn đùi bộ lộ ra một tia tử sắc lây. Lam Phong không để lại dấu vết địa nuốt nước miếng. Lập tức nhìn lấy dương tiểu Mỹ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương tiểu Mỹ, đồng chí. Ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân liền có thể ngang ngược chơi xấu không nói đạo lý à? Ngươi cho rằng trọng yếu như vậy sự tình ta hội không bảo lưu chứng cứ à? Ta cho ngươi biết, Dương tiểu Mỹ, đồng chí. Ngươi một chiêu này tại tiểu gia trước mặt thế nhưng là không có chút nào tác dụng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ cái nút. Sau đó liền là có Dương Tiểu Mỹ thanh âm theo tay trong ngoài truyền ra. Tốt, cược thì cược, ai sợ ai à, muốn là ngươi thua, liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu là ngươi thắng, ta cái này bắp đùi nhậm chức ngươi mò. Nghe được Lam Phong tay trong ngoài truyền ra thanh thúy. Thanh âm, Dương Tiểu Mỹ cả người bỗng dưng ngây người. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Người vậy mà thu âm. Ha ha, trọng yếu như vậy sự tình ta có thể không ghi âm a. Dương Tiểu Mỹ, đồng chí. Có chơi có chịu. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói. Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ cái kia giật mình ánh mắt. Lam Phong ánh mắt không để lại dấu vết địa quét quét nàng hai đầu triệt để bại lộ trong không khí. Thon dài cặp đùi đẹp. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy. Dương Tiểu Mỹ cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi nhanh chóng hiện ra một vòng rung động lòng. Người đỏ ửng đến, chuyện cho tới bây giờ nàng còn có thể chơi xấu, có thể tìm tới hắn lấy cớ để phản bác sao? Hiển nhiên là không thể nào. Không thể không nói chúng ta Phong ca chiêu này chuẩn bị thật là ngưu bức a. Làm cho Dương Tiểu Mỹ không phản bác được. Dương Tiểu Mỹ, đồng chí, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thực hành đồ ước a. Khụ khụ, không phải liền là sờ một chút bắp đùi nha. Cũng sẽ không mang thai. Nhìn lấy cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, nhìn thấy Lam Phong cái kia đắc ý bộ dáng. Dương Tiểu Mỹ lại là không thể làm gì. Sau một khắc. Dương Tiểu Mỹ tựa hồ là rốt cục làm ra quyết định. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Mở miệng nói. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Bút chướng này ta trước ghi lại. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Theo Dương Tiểu Mỹ lời nói rơi xuống. Nàng thì là lười biếng nằm tại trên giường. Chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra biểu lộ càng là mê người tới cực điểm. Một bộ thiếp mặc cho ngươi ức hiếp bộ dáng thấy Lam Phong có thể nói là hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên, bởi vì Dương Tiểu Mỹ thân trên chỉ mặc một bộ bó sát người áo thun. Thân dưới mặc một đầu siêu ngắn quần bò. Hoàn Mỹ tới cực điểm dáng người chính là theo nàng nằm tại trên giường mà hiển lộ mà ra. Trước ngực cao ngất trắng như tuyết phẳng phất muốn chống đỡ quần áo rách đồng dạng miêu tả sinh. Động. Thon dài trắng như tuyết mà thẳng tắp đến không thể bắt bẻ cặp đùi đẹp thì là triệt để bại lộ trong không khí, khiến cho nàng hoàn mỹ dáng người triệt để bị hiện ra. Nàng cái kia thon dài hai đầu cặp đùi đẹp không chỉ có không có bởi vì quá dài quá thẳng mà khiến cho nàng dáng người nhìn không phối hợp, ngược lại là tràn ngập một cỗ tự nhiên mà thành vị đạo. So một cái chuyên nghiệp chân mô hình nằm tại trên giường còn muốn mê người ra sức. Bại lộ trong không khí thon dài cặp đùi đẹp cùng với nàng mặc lên người siêu ngắn quần bò nhan sắc. Hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. khiến cho hai đầu cặp đùi đẹp nhìn qua giống như thế gian tuyệt vời nhất cảnh sắc, làm cho Lam Phong trầm mê. Cô khó khăn nuốt nước miếng. Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn không tự chủ được cất bước đi tới trước cửa sổ ngồi xuống. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu cặp đùi đẹp. Ngay tại giống như là quan sát một loại nào đó tác phẩm nghệ thuật. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương Tiểu Mỹ, đồng chí, ngươi nói một chút ngươi cái này hai cái đùi đến cùng là thế nào mọc ra? Làm sao bảo dưỡng đi ra? Thon dài thẳng tắp không nói, thì liền trên đùi đều không có vết thương nào. Quả thực là so chuyên nghiệp chân mô hình được bảo dưỡng còn tốt hơn cha cha. Hỗn đàn, người đến cùng là mò vẫn là không mò. Chờ nửa ngày không có chờ đến Lam Phong động tác, ngược lại là nghe được hắn tán thưởng cùng đánh giá. Dương Tiểu Mỹ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhịn không được thấp giọng quát. Làm sao, ngươi nhanh như vậy thì chờ không nổi. Nghe vậy, Lam Phong không thèm để ý chút nào, điều mở miệng cười, chờ không nổi. Nghe được Lam Phong lời nói, Dương Tiểu Mỹ vừa thẹn vừa giận, thật nghĩ một chân đem Lam Phong cho đạp bay ra ngoài. Cái này đáng chết hỗn đản. Nói thực ra, ta cũng có một ít chờ không nổi, còn không đợi Dương Tiểu Mỹ trả lời. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, tiếp tục mở miệng nói, người cũng chờ không nổi. Đây là cái gì theo cái gì? Nghe vậy, Dương Tiểu Mỹ nhất thời lộn xộn. A, sau một khắc, thét lên thanh âm bắt đầu từ Dương Tiểu Mỹ miệng bên trong truyền ra. Lại là Lam Phong không biết khi nào đã đem cái kia bao quát bàn tay to đặt ở Dương Tiểu Mỹ cái kia. Thon dài thẳng tắp trên chân đẹp, vô cùng mềm mại mà tinh tế xúc cảm chính là truyền đến. Làm cho Lam Phong bàn tay tại thời khắc này cũng nhịn không được hung hăng run lên. Mẹ nó, cái này xúc cảm ra ngoài ý định. Quả thực là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Bọt biển giống như mềm mại. Không, cái này mềm mại độ so bọt biển còn nhỏ hơn mềm. Đô giống như tơ lụa. Không, đây quả thực là so đô còn muốn tơ lụa 10 triệu lần. Mềm mại tinh tế, dầu có sáng bóng co giãn, cái này đây là chân sao? Quả thực là cao hơn đó đứng thẳng trắng như tuyết còn muốn ra sức. Lam Phong vô ý thức tại Dương Tiểu Mỹ trên đùi nhẹ nhàng bóp. Càng thêm mềm mại tinh tế tỉ mỉ mà đầy co giãn xúc cảm truyền đến. Làm cho Lam Phong hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Lại phối hợp Dương Tiểu Mỹ cái kia triệt để bại lộ trong không khí hai đầu cặp đùi đẹp thị giác. Tính trùng kích, Lam Phong chỉ cảm thấy đáy lòng một cỗ hỏa diễm càng là nhịn không được đi lên lui. Ừ, mà Lam Phong hành động này đồng dạng mang cho Dương Tiểu Mỹ trước đó chưa từng có trùng kích. Làm cho trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng mê người kiêu hồn thanh âm rất nhỏ tới. Tuy nhiên cái này âm thanh nhỏ bé như con muỗi, nhưng là rơi vào Lam Phong trong tai, lại là triệt để đem đáy lòng của hắn hỏa diễm dẫn bạo. Hỏa diễm hừng hực, đem hắn thôn phệ thiêu đốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.